Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 532, chương 532, sức ảnh hưởng vượt qua tất cả mọi người. Tựa hồ trước mắt chính là nhất luân trí cao đến khiết trăng sáng. Cho dù lại làm sao tâm thần động dao động, cũng không sinh được chút nào khinh nhờn ý nghĩ, lại liên tưởng đến lúc này tại đây ngoại trừ Tiên Nga ra. Yếu nhất cũng là đại đế bia cường giả, liền có thể cho thấy đạo thân ảnh này rốt cuộc là biết bao kinh diễm. Kinh thế tuyệt luân, hoàn toàn không thể theo lẽ thường tiếp đãi. Muội muội không nên khách khí, nhanh mau mời ngồi. Thiên hậu thái độ càng là ôn hòa, không có nói thêm câu nào. Hằng Nga tại ánh mắt của mọi người dưới, tại một tấm chỗ ngồi ngồi xuống, cùng Minh Hà cùng Trấn Nguyên Tử, còn có mấy vị cường giả cùng một cấp độ. Sau đó, lại là từng vị cường giả xuất hiện, đưa tới chấn động mặc dù không có Hằng Nga lớn, nhưng mà tuyệt đối hấp dẫn người ánh mắt. Không bao lâu, thánh cảnh cường giả liền đến hơn 600 vị. Lần lượt từng bóng người tuy rằng khí tức thu liễm, nhưng trong vô hình vẫn là uy hiếp tứ phương, chấn nhiếp nhân tâm. Vũ đế đến, thanh âm lại nổi lên, nhất thời để cho ánh mắt của mọi người khẽ động. Ngay cả Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Côn Bằng và người khác, thần sắc đều giống như ngưng trọng chút. Lập tức liền thấy một người mang theo mấy đạo thân ảnh đến, long hành hổ bộ, khí thế khoáng đạt. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người tựa hồ thấy được một tòa đỉnh thiên lập địa núi chống lên tất cả, giống như hồng thủy ngút trời, thiên băng địa liệt, cũng thoáng qua không nhúc nhích được chút nào. Vũ đế đến, bản cung không có tiếp đón từ xa. Hồng nhi, còn không mau mau nghênh đón. Thiên hậu hơi mỉm cười nói, lời nói mặc dù khách khí, nhưng lại dẫn một cổ cảm giác quen thuộc. Hiển nhiên song phương sớm nhận biết. Vâng, mẫu hậu, thiên đình đại công chúa lập tức đáp. Lão lão thật thật tự mình nghênh đón. Vũ gặp qua thiên hậu nương nương. Người kia hơi ôm quyền thi lễ, lễ phép chu toàn, nhưng cũng không tổn thương chút nào bản thân uy thế. Đối với thiên đình đại công chúa tự mình nghênh đón bậc này nặng đợi, càng không có bất kỳ cảm giác gì không ổn. Tựa hồ là đương nhiên bàn, coi như là đại công chúa bản thân, cùng tất cả những người khác đều là thấy được đương nhiên bàn. Đây chính là thực lực của người này, địa vị. Vũ, nhân tộc đản sinh đến nay liền nổi danh cường giả, tam hoàng ngũ đế một trong. Tam hoàng đứng đầu Phục Hy là tổ cảnh, Viêm đế, hoàng đế là ông trời cảnh vô cực chi cảnh, trong trận chiến đó đều đã bỏ mình. Ngũ đế toàn bộ là bên trong thiên cảnh thái dịch tầng thứ. Coi như là trận chiến đó thì cũng tuyệt đối là cường giả. Nhân tộc cao tầng, hiện tại càng là nhân tộc nhất phương, một trong cường giả nhất, cùng hôm nay thiên hậu là cùng một cấp độ. Là nhân tộc nhất phương người mạnh nhất, không nên nhìn thái dịch cùng thái sơ đều là bên trong thiên cảnh, nhưng song phương vẫn là lượng cái bất đồng tầng thứ, cách một đạo sâu đậm nơi hiểm yếu, một ít cường giả liền vĩnh viễn bị ngăn ở ngoài cửa. Cũng vượt quá bên trong thiên cảnh lượng cấp độ, tới thánh cảnh sau đó, thì không phải thời gian có thể giải quyết rồi, mỗi một cấp độ đều là vô cùng khó đến. Ví dụ như Vũ, vô số năm trước trận chiến đó lúc trước, hắn chính là bên trong thiên cảnh thái dịch tầng thứ. Hôm nay hắn vẫn là tầng thứ này, từ nơi này cũng có thể thấy được rất nhiều. Giống như Trấn Nguyên Tử, Minh Hà và người khác cả đời liền bị bao vây thái sơ tầng thứ, cũng căn bản không phải hiếm lạ sự tình. Nói tóm lại, đạo thân ảnh này đại biểu chính là hôm nay thiên hạ một trong cường giả nhất, cho nên có thể hưởng thụ được Trấn Nguyên Tử bọn hắn không hưởng thụ được đãi ngộ. Vũ đế khách khí, mời ngồi. Thiên hậu lập tức đưa tay nói. Sau đó, Vũ làm đến vị trí rồi bên trên, so sánh Trấn Nguyên Tử và người khác cũng cao hơn một nửa cấp độ vị trí. Gần với Thiên Hậu, Thiếu Hạo Đại Đế đến, Chuẩn Đề Thánh Nhân đến, Trúc Long Lão Tổ đến, bất chi bất giác, lại là ba vị bên trong thiên cảnh thái dịch tầng thứ cường giả đến. Đều là hôm nay nhân tộc chân chính người mạnh nhất, ngũ đế một trong, Phật môn người mạnh nhất, long tộc người mạnh nhất, trong đó tự nhiên còn kèm theo những cường giả khác, nhưng mà ba người này quang mang phía dưới, đều ảm đạm vô sắc. Thiên Vân Môn Đạo Huyền chân nhân đến, bỗng nhiên, lại là một tiếng quát to, ánh mắt của mọi người khẽ động, đều nhìn tới. Đủ loại ánh mắt phức tạp trong nháy mắt một lần nữa giao hội đến cùng nhau. Vô luận là những kia lão thánh nhân, vẫn là mấy năm nay mới thành thánh cường giả, hoặc là đại đế bia cường giả, đều là mục đích ánh sáng xảy ra biến hóa. Sau đó, một đạo bọn hắn đều rất thân ảnh quen thuộc, mang theo gần 20 người đi tới bọn hắn trước mắt. Không thay đổi, vẫn bình thản như vậy. Quảng như thiên địa, chỉ là thật đơn giản đứng ở nơi đó, cũng đủ để khiến bất luận người nào đều không thể mặc kệ hắn. Bất luận người nào cũng cướp không hào quang của hắn. Đồng thời, bọn hắn cũng cảm thấy đâu tới từ trong xương áp lực. Vô địch, không địch lại, ngoại trừ số người cực ít, những người khác trong tâm theo bản năng xuất hiện bốn chữ này. Đây không phải là vô duyên vô cớ mà đến. Mà là năm đó từng chút mạnh mẽ đánh ra. Rất nhiều người theo bản năng, trong cơ thể tụ tập được pháp lực, lại không có ý xuất thủ. Năm đó kia bị người áp chế, sống ở một người quang mang bên dưới cảm giác, lại rõ ràng hiện lên ở bọn họ trong tâm. Đồng thời, Thiên Hậu, Vũ và người khác, bao gồm Trấn Nguyên Tử và người khác thần sắc cũng là khẽ biến. Thái dịch cảnh, hắn lại đã đạt tới thái dịch chi cảnh. Cho dù lấy tâm cảnh của bọn họ, cũng không khỏi cảm thấy một vệt chấn động. Thái dịch cảnh, đây chính là hôm nay tổ nguyên thế giới sức mạnh cường hãn nhất. Thật không ngờ, vị này kinh diễm vạn cổ đạo huyền chân nhân, cư nhiên đã đạt tới. Lúc này mới dùng thời gian bao lâu? Nguyên bản bọn hắn cho rằng, kỹ năng đạt đến thái sơ chi cảnh, cũng đã là rất giỏi rồi. Ánh mắt xéo qua lại liếc một cái những người khác. Trong lòng bất thình lình chấn động, bất chi bất giác, đạo thân ảnh này đã đạt đến trình độ này. Tầm ảnh hưởng của hắn, tựa hồ rung động vượt qua tất cả mọi người tại chỗ. Giống như nhân vật đời trước bên trong, thực lực của hắn vượt qua phần lớn không kém gì ai. Thật sâu dày tiềm lực càng là khiếp sợ bọn hắn. Đây một vạn năm đến lớn lên cường giả tất càng là không cần nhiều lời. Cơ hồ đều sinh hoạt tại hào quang của hắn bên dưới. Vô địch khái niệm, vô hình sức ảnh hưởng, đều đã thâm nhập ý niệm của bọn hắn bên trong. Bọn hắn những người này tuy rằng thân phận địa vị tư cách và sự từng trải cao một chút, nhưng mà không có tác dụng gì. Từ hiện trường những người này động tĩnh phản ứng, cũng đủ để đã nhìn ra, so sánh tất cả mọi người đến thì cũng phải lớn hơn tôn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn còn cảm giác có chút hơi thất thần. Chân nhân đến trước, bản cung không có từ xa tiếp đón. Tử nhi, còn không mau mau nghênh đón. Tuy rằng chấn động, thất thần, Thiên Hậu vẫn là không có bất kỳ khác thường gì mỉm cười nói. Vâng, Thiên Đình Thất Công Chúa lập tức đáp, Đạo Huyền gặp qua Thiên Hậu, sau đó, Đạo Huyền cùng người sau lưng cũng hướng về Thiên Hậu làm lễ ra mắt nói. Đồng thời cũng đang quan sát ở đây cường giả, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.